Mũi tuy rằng rất thẳng, nhưng chưa đủ cao. Tác giả, cô ấy là người Trung Quốc, không phải người phương Tây. Trường Lãng, miệng nhỏ như vậy, lúc khẩu giao nhất định sẽ không thuận lợi. Tác giả, cậu... Trường Lãng, ngực nhiều lắm cũng chỉ đến cỡ B, thắt lưng kia nhất định là vô cùng cứng. Cái mông không đủ cong lại có chút xệ. Cách ăn mặc quần áo trên người sao lại cũ kỹ như vậy? Tác giả, cô ấy là giáo viên mà. Trường Lãng, hơi, đại địa, đổi người khác đi, người này không tốt. Trường Lãng âm thầm thường cho người ở chung với Cừu đại địa. Sao lại tìm một cô bạn gái không đủ thập toàn thập mỹ như vậy? Thấy hai người dần dần đi xa, vội vàng nhảy ra từ đằng sau cây, theo sát phía sau hai người. Vì không muốn để cho đại địa phát hiện ra sự tồn tại của hắn, Trường Lãng có thể nói là nhọc lòng. Một chốc trốn sau cột điện, một chốc lại vọt đến đằng sau một chiếc xe. Nếu không, cũng chạy vào trong cửa hàng của người ta, chờ hai người kia đi xa rồi mới chạy theo. Làm bộ mua cùng lúc mấy tờ báo, đợi đến lúc bọn người đại địa đến rạp chiếu phim. Trong tay của Trường Lãng đã ôm nhẫn ba tập báo rồi. Mua hai vé xem phim. Ở dưới ánh mắt tràn ngập hoài nghi của mọi người ở trong rạp chiếu phim, Trường Lãng đi lên phòng chiếu phim ở tầng 2. May mắn rằng đã nhìn lén được số ghế của đại địa trong phòng chiếu ở trên vé xem phim. Trường Lãng ở trong phòng chiếu phim, tầm nhìn không được tốt, đã thuận lợi tìm được bọn người đại địa. Lấy khăn quàng cổ, cùng mũ xuống. Kính râm lúc đi vào thì đã bị bỏ xuống rồi. Trường Lãng lộ ra một anh chàng đẹp trai, có nụ cười rạng rỡ, dùng giọng nói trầm thấp, đầy từ tính dụ dỗ một em gái ngồi ở phía sau đại địa, đổi chỗ ngồi với hắn. Xem phim rất ít khi đi một mình, không phải sao? Trường Lãng thông minh, nhanh nhạy, đương nhiên cũng hiểu được đạo lý này. Cho nên ngay từ đầu, hắn đã mua hai tấm vé xem phim. Đại địa không hổ là đại địa. Rất biết chăm sóc người khác, thừa dịp phim còn chưa có chiếu, cậu ta đã đi mua bỗng ngô và đồ uống đến cho bạn gái giáo viên Lý Thục Vân. Trường Lãng nhìn mà tức giận. Lúc cậu với tôi đi xem phim, cậu đều là đá tôi ra ngoài mua đó. Chưa từng thấy cậu đối với tôi ân cần như thế. Khoan, tác giả có lời muốn nói. Người ta là bạn gái của cậu ấy. Cậu là cái gì của cậu ấy sao? Phim bắt đầu chiếu rồi. Trường Lãng bắt đầu cắn khăn quàng cổ, đầu dựa vào gần như vậy. Các người có biết hay không, làm như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người đằng sau, nhìn không thấy màn hình hay không hả? Trong lúc xem phim không được nói chuyện. Chẳng lẽ các người không biết đây là đạo đức tối thiểu nơi công cộng sao? Cô, đồ chết tiệt nhà cô, không có tay sao? Còn muốn đại địa bón cho cô ăn? Ta, tức chết ta rồi. Đại địa, cậu hẳn là nên nhìn màn hình chứ, không phải là nhìn mặt của cô nàng kia. Tách ra một chút cho tôi coi. Trường Lãng bắt đầu phát điên, không biết có phải vì xung quanh Trường Lãng tràn ngập khí tức nguyền rủa độc ác hay không. Một ông chú vốn ngồi ở bên trái hắn, cùng toàn bộ những ai gần đó, toàn bộ đã tránh sang một bên khác. May mắn là chỗ ngồi bên phải của hắn, vốn cũng không có ai ngồi. Nguyên một bộ phim The Matrix 3, Trường Lãng ngay cả bóng dáng của một chiếc phi thuyền cũng không hề thấy. Tràn ngập trong mắt đều là cảnh đại địa cùng cô giáo Lý Thục Vân thân mật. Khi đại địa ngẫu nhiên quay đầu một cái, Trường Lãng sẽ giả vờ xoay người, nhặt nhạnh đồ vật gì đó. Nửa ngày cũng không dám ngẩng đầu lên. Xem xong một màn biểu diễn tình yêu khiến cho hắn muốn nôn ra máu. Trường Lãng trước khi buổi chiếu phim kết thúc đã tuôn ra một hồi đầy oán hận, cùng nguyền rủa với cô giáo Lý Thục Vân rời khỏi rạp chiếu phim. Tại văn phòng của tổng biên tập tạp chí thời trang CEL. Trường tổng biên tập, mời anh xem một chút. Đây là mẫu thời trang trẻ em sắp ra mắt mùa hè này. Có hàng mẫu của công ty ELF, nhãn hiệu lâu đời, cùng với công ty Redby mới xuất hiện. Còn có kế hoạch của công ty ELC. Anh cảm thấy thế nào? Đại khái bản ngân chính là như vậy. Tiểu Hoàng ở bộ phận kế hoạch hỏi. Vừa lật xem tư liệu trong tay, Trường Lãng vừa hỏi. Người mẫu thời trang trẻ em đã tìm được chưa? Đã quyết định được hai bạn nhỏ rồi. Hai bé đều đến từ đoàn nghệ thuật Hồng Tâm. Ngoài ra, chúng ta cũng thông báo ra bên ngoài muốn tìm kiếm gương mặt mới. Hai ngày hôm nay đã thu được tổng cộng 6 bộ hồ sơ yêu cầu được phỏng vấn. Buổi phỏng vấn sắp xếp vào buổi chiều ngày hôm nay. Trương Tổng biên tập, anh có muốn đích thân đi xem không ạ? Giới hạn tuổi tác như thế nào? Loạt trang phục đưa ra lần này là dành cho trẻ em từ 6 tháng đến 11 tuổi. Lần này đến phỏng vấn... mở tài liệu xác định một chút. Chủ yếu là trẻ em từ 9 tháng đến 3 tuổi. Đứa lớn nhất cũng do đoàn nghệ thuật Hồng Tâm phụ trách đề cử. Được, để tôi xem. Phiền cô nhé. Lần này kế hoạch không tệ. Tiểu Hoàng tiếp tục cố gắng nha. Trương Lãng gương mặt mang theo mỉm cười tán thưởng kế hoạch của Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng đỏ mặt, cô lấy dũng khí lớn mật hỏi. Trương, tổng biên tập, buổi tối hôm nay anh có rảnh không? Trương Lãng ngồi ở trên ghế sofa, lật xem tài liệu trong tay không nhịn được than thở. Trở về hiện tại ở trong rạp phim. Sao mình lại ngu như thế này chứ? Lại đi từ chối cuộc hẹn của người đẹp, chạy đến chờ tên đại địa khốn khiếp, thấy sắc quên bản kia. Tiểu Hoàng kia không phải mình đã từ sớm muốn chơi rồi sao? Sao giờ người ta tự đưa lên đến cửa, mình còn đem cô ta đẩy ra chứ? Mình là thằng đại ngu ngốc nhất trên thiên hạ này mà. Ngày hôm sau. Đại địa chết tiệt, đại địa thối, đã 9 giờ rồi còn chưa chịu về nữa. Uổng phí công người ta hôm nay. Trường Lãng nhìn một bàn đầy thức ăn đã bị nguội ngắt, đau lòng nha. Đây chính là thức ăn người ta mất 2 tiếng mới làm xong, tuy rằng một nửa là đồ ăn chính mua về. Đại địa, cậu thế nhưng không biết tốt xấu, không biết thơm thối, không thức thời tình nguyện ở cùng một chỗ với Lý Thục Vân kia, cũng không nguyện ý về nhà ăn cơm cùng đồ ăn đại thiếu gia tài dốc hết tâm hết huyết, vác hết đầu óc cùng tiêu chí thời gian cố hết sức lần đầu tiên làm ra. Hơi ta khóc. Trương Lãng dường như đã quên mất chuyện bản thân mình không có dặn dò Cừu Đại Địa hôm nay về nhà ăn cơm. Hắn nghĩ đến Cừu Đại Địa với hắn có sự thấu hiểu không cần nói cũng biết, không cần phải thông báo từ trước. 9:37 tối, Đại Địa mở cửa vào nhà. Vừa vào cửa liền nhìn thấy Trương Lãng đang đưa lưng về phía cậu, đỉnh đầu dường như vẫn còn đang bốc khói. Đi qua vỗ vỗ vai hắn, thấy trên bàn cơm trong phòng ăn bày đầy đồ ăn, Đại Địa vạn phần kinh ngạc. À Lãng, có chuyện gì xảy ra vậy? Bạn gái cậu đến à? Không đơn giản nha. Có thể làm ra một bàn đầy thức ăn như thế này, cậu đúng là có phúc khí đó. Trương Lãng túm lấy tay của Đại Địa, cắn một miếng. Ê, còn dán chết tiệt nhà cậu làm gì vậy? Bỏ tay của Đại Địa ra, lấy một đôi đũa nhét vào trong tay cậu. Âm trầm nói. Ăn, hôm nay cậu không ăn sạch cho tôi sẽ không để yên cho cậu đâu. Dở khóc dở cười nhìn dấu răng ở trên tay, Đại Địa vô cùng khó hiểu. Cậu sao thế? Cãi nhau với bạn gái à? Ăn. Trương Lãng mặt nhăn mày nhỏ bức người. Được rồi, tôi ăn là được. Sao lại không bình thường như thế? Chắc là không có hạ độc đâu chứ hả? Đại Địa vẫn như cũ, không hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc, tiếp tục nói đùa. Trên trán của Trương Lãng nổi lên 2 cái gân xanh. Ừ, thức ăn nấu sẵn ở siêu thị tầng dưới vẫn ngon lắm, ăn ngon. Tôi hiểu cậu vì sao lại phát hỏa rồi. Chê đồ ăn bạn gái cậu làm khó ăn phải không? Thảo nào cũng không trách cậu lại tức giận như vậy. Quả thật rất là khó ăn. Ôi, Đại Địa, tôi hận cậu. Trương Lãng đấm ngực há miệng khóc lớn. Sau đó cuối cùng cũng hiểu được một bàn đồ ăn kia là do Trương Lãng rất ít khi đi vào phòng bếp làm riêng cho mình. Đại Địa vừa cảm động vừa buồn cười, liều mạng an ủi Trương Lãng bị cậu đã kích nghiêm trọng kia. Ôm lấy thắt lưng của Đại Địa, mặt trôn trong ngực cậu, Trương Lãng nghẹn ngào khóc thúc thích. Đức Quảng kể lại hết những điều ác của Đại Địa trong khoảng thời gian này. Cậu chỉ biết mỗi bạn gái của cậu. Cậu là đồ thấy sắc của huynh bạn, là tên siêu cấp khủng khiếp. Không làm cơm cho tôi ăn cũng thôi đi, ngay cả cơm tôi nấu cho cậu ăn, cậu chẳng những không về ăn, cậu chê tôi nấu khó ăn. Quần áo cũng không giặt giúp tôi, hại tôi mỗi ngày phải đến phòng giặt là. Cậu đền tiền giặt quần áo cho tôi. Cuối tuần cũng không chơi với tôi, hại tôi mỗi ngày phải lên mạng chơi game. Thị lực của tôi yếu đi, cậu có biết không hả? Cậu còn hại tôi, hại tôi không gặp nổi bạn gái. Tôi, nếu từ nay về sau tôi đều không đứng lên được thì phải làm sao đây? Đại địa lúc mới đầu còn nghe hiểu được Trương Lãng đang nói cái gì, nhưng càng nghe về sau thì càng thấy hồ đồ. Mình làm gì mà hại cậu ta không gặp nổi bạn gái? Cái gì kêu từ nay về sau đều không đứng lên được? Hai đùi của cậu ta không phải là vẫn bình thường sao? Này, A Lãng nha, chân cậu không bị làm sao chứ? Đại địa lo lắng hỏi. Nghe được câu hỏi của đại địa, Trường Lãng càng khóc lớn hơn nữa. Đại địa chết tiệt, đầu heo ngu ngốc, không hiểu phong tình. Hơi, nhìn hắn khóc lóc một phen, đầy nước mắt nước mũi, thật sự không nhìn ra hắn có chỗ nào phong tình nha. Thật là, lúc mẹ hắn bỏ rơi hắn, cũng không thấy hắn khóc đến mức thê thảm như vậy. Chương 15. Trương Lãng cũng không cho đại địa đi thay quần áo mặc ở nhà, cứ như vậy kéo cậu ngồi ở trên sofa, chui vào trong lòng ngực cậu cọ đến cọ đi. Mùi của phấn viết bản, mùi hôi của phòng điều hòa. Ơi, còn có mùi nước hoa phụ nữ. Một tay ôm A Lãng, mặt hắn đùa giỡn, một tay lật xem ảnh chụp cùng mấy tờ tạp chí ở trên sofa. À, em bé thật là đáng yêu quá trời nè. Trời đất, cười vô cùng đáng yêu nha. A Lãng, A Lãng, mấy ảnh chụp này cậu làm sao mà có được thế? Cậu tìm từ đâu đến mấy baby thật đáng yêu thế này vậy? Ánh mắt của đại địa chăm chú nhìn hình, cầm ảnh chụp lên, nhìn kỹ. Nếu không phải sợ bề ngoài của mình dọa mấy đứa trẻ, cậu có thể đã sớm nộp đơn đi xin làm thầy giáo vườn trẻ rồi. Cái gì cơ? Từ trong ngực của đại địa nhô đầu ra, nhìn ảnh chụp, lại chui trở về, thì thà thì thầm nói. Là của tạp chí bọn tôi, buổi chiều nay khi đến phỏng vấn, có để cho thợ chụp ảnh chụp vài tấm. Tôi cầm về trọn lựa, chuẩn bị một bé làm ảnh bìa cho tạp chí mùa hè. Cậu thích sao? À, thích, rất thích. A Lãng, A Lãng, cậu mau nhìn này, em bé này thật là đáng yêu. Cái miệng nhỏ nhắn, biểu lên giống như cậu trước đây quá. Liếc mắt sang nhìn một chút, biểu môi. Cậu có thể nhớ được tôi trước đây trông như thế nào sao? Cậu ít lừa tôi đi. Đương nhiên là nhớ rõ rồi, sao lại không nhớ chứ? Nếu khi đó trong nước cũng lưu hành phong cách trào lưu mẫu baby, chỉ e cậu đã sớm được chú ý rồi. Trước đây tôi thực sự đáng yêu đến như vậy sao? Trương Lãng hân chí bừng bừng. Kiêu ngạo là một trong những đặc điểm của đàn ông. Nghe thấy người khác khen mình là không thể kiềm chế được, khen một tiếng liền bay lên trời. Tôi rất thích bộ dáng của cậu trước đây. Đáng tiếc là không có tấm ảnh nào của cậu. Tôi vẫn muốn có một đứa con giống như cậu trước kia. Cho dù không được đáng yêu động lòng người như cậu, ngày thơ đáng yêu cũng được rồi. Chờ tương lai tôi có con, tôi mỗi ngày đều phải chụp ảnh của nó, ghi chép lại toàn bộ quá trình lớn lên của nó. Khi già rồi, có thể lấy ra coi như bảo bối của mình. Đại địa bắt đầu ảo tưởng đến bộ dáng của mình khi chơi đùa với con mình, cười đến vui tươi hớn hở. Cậu và bạn gái của cậu đã bàn đến chuyện kết hôn rồi sao? Hả? À, còn chưa có. Nhưng Thục Vân là một cô gái tốt lắm, tôi cũng muốn làm quen lâu dài với cô ấy. Nếu cậu biết đấy, tình cảm từ từ bồi đắp, tự nhiên cũng sẽ đề cập đến chuyện kết hôn thôi. Đến lúc đó, không nói nữa, chuyện xa như vậy, hiện bàn đến còn quá sớm, quá sớm. Đại địa bắt đầu thẹn thùng. Nằm trong lòng của đại địa, Trương Lãng bắt đầu suy tính không ngừng trong đầu. Trong khoảng thời gian này, số lần đến trường học theo dõi đại địa đã nhiều lắm.

Và đó là toàn bộ nội dung của các chương ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem hết video. Mọi người đừng quên cho Tiểu Minh xin một like và đăng ký nha mọi người. Hy vọng các bạn đã có khoảng thời gian xem video vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau và chúc mọi người có một ngày tốt lành. Bye bye!